Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 156, thật là khiến người ta nhức giái hiệp một thi đấu. Địch, trọng tài chính một tiếng còi, muôn người chú ý châu Âu quán quân trận chung kết chính thức khai hỏa. Đầu tiên mở bóng chính là quỷ đỏ Manchester United. Thi đấu vừa lên đến, quỷ đỏ cũng không có gấp tấn công. Mà Inter Milan cũng không có lập tức nhào lên. Hai bên cũng bắt đầu thăm dò. Champions League cái kia là phi thường trọng yếu. Cuộc tranh tài này đối với hai đội tới nói phi thường trọng yếu. Này chàng kết quả của cuộc so tài quyết định ai đem phủng đi mùa giải này Champions League cúp quán. Quân, vào lúc này hai bên đều là lấy ổn làm chủ. Không dám quá mạo hiểm. Phàm là loại cỡ lớn cấp thi đấu cuối cùng trận chung kết cũng không quá gặp đặc sắc. Bình thường đều khá là nặng nề. Ngày hôm nay trận này đồng dạng là như vậy. Hai bên đều đang thăm dò tấn công. Cũng không có quá liều lĩnh tấn công. Liền như vậy, ở Manchester United cùng Inter Milan hiểu ngầm bên trong. Hiệp một liền gần qua nửa giờ. Nửa canh giờ này thi đấu đúng là quá vô vị. Liền những người giấu trong lòng vô số ngôn ngữ kích động bình luận viên đều không hề có đất dụng võ. Santiago Bernabeu sân bóng cổ động viên trên khán đài thậm chí có mấy người đều ngủ. TV tiếp sóng mới cũng phi thường tẻ nhạt. Vừa vặn bổ túc đến tình cảnh này. Bọn họ liên tục nhiều lần đem màn ảnh nhắm ngay này ở trên sân bóng ngủ cổ động viên. Thậm chí lại một lần còn dừng lại một phút lâu dài. Tiếp sóng mới ẩn tại ngữ chính là đang nói. Xem vị này fan bóng đá ngủ đều so với xem cuộc so tài này hăng hái. Dòng dã nửa giờ quá khứ. Hai đội sút gôn số lần tổng cộng gộp lại mới 3 lần. Manchester United thu được 2 lần cơ hội. Này 2 lần cơ hội, một lần là cung chính ở ngoài vùng cấm sút xa thăm dò. Thoáng lệch ra. Còn có một lần là cung chính ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành. Ở Lucho cùng Samuel hai người quấy giày dưới. Cung chính không thể phát lực. Bóng đá dễ dàng lan tiến vào Inter Milan thủ môn Julio Cesar trong lồng ngực. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài trước trong vòng 30 phút duy nhất một lần đánh vào khuôn. Cửa phạm vi trong vòng sút gôn. Inter Milan sút gôn đồng dạng đến từ đại vòng ngoài cấm địa một cước sút xa. Bóng đá trực tiếp bay đi và nước Mỹ Nhà Trắng đi tới. Này cũng khó trách trên khán đài có fan bóng đá ngủ. Liền ngay cả bản cuộc tranh tài bình luận viên đều sắp nhàn đến ngủ. Cuộc tranh tài này cùng lúc trước mùi thuốc súng so ra quả thực quá bình thản. Lúc trước hai bên cãi nhau có thể so với cuộc so tài này đẹp đẽ hơn nhiều. Được rồi, nếu như thi đấu tiếp tục như thế đá xuống đi. Vậy còn không như không đá đây. Trực tiếp phán xét hai đội lúc trước cãi nhau ai đánh đến càng tốt hơn. Liền đem này cúp quán quân đưa cho bọn họ được rồi. Vào lúc này, hiện trường trung lập cổ động viên không làm. Những này trung lập cổ động viên đại thể là đến từ Madrid bản địa cổ động viên. Bọn họ hầu như đều là Real Madrid cổ động viên. Mắt thấy này hai chi đội bóng đấu Pháp. Real Madrid fan bóng đá trong lòng phi thường khó chịu. Đá cho như vậy hai đội bóng đều có thể tiến vào cuối cùng Champions League trận chung kết. Chuyện này quả thật chính là Champions League sỉ nhục. Này hai đội bóng đấu Pháp có thể so với Real Madrid kém xa. Kết quả là, Real Madrid cổ động viên ở Santiago Bernabeu trong sân bóng phát sinh từng trận xịt thanh. Đến xịt này hai đội bóng. Chào phúng này hai đội bóng bị đá quá tệ. Thậm chí còn có cổ động viên vào lúc này. Lớn tiếng hô hoán đổi Real Madrid trên. Chỉ có bọn họ hoa lệ Real Madrid mới có tư cách tham gia như vậy trận chung kết. Manchester United cổ động viên cùng Inter Milan cổ động viên nhưng không có phương diện này ý nghĩ. Tuy rằng cuộc tranh tài này bị đá phi thường bình tĩnh. Thế nhưng hai bên cổ động viên còn là vô cùng sốt sắng. Càng là bình tĩnh càng là khiến lòng người bên trong hốt hoảng. Bọn họ luôn cảm thấy sau một khắc sẽ phát sinh chút gì bất ngờ. Vì lẽ đó, hai bên cổ động viên đều lo lắng. Có điều, những này bình luận viên đến sẽ không cảm thấy có cái gì căng thẳng. Bọn họ nhàn đến trứng đều đau. Này không, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên liền bắt đầu trêu ghẹo cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này cũng thật là muôn người chú ý a. Này càng như là một hồi hòa hòa khí khí từ thiện nghĩa thi đấu. Mà không phải cái gì Champions League trận chung kết. Mục đích của bọn họ chính là vì hòa hòa khí khí. Hòa thuận thì phát tài mà. Hiện trường không biết fan bóng đá muốn ngủ. Liền ngay cả một ít ký giả truyền thông đều sắp không chịu được nữa. Buồn ngủ, mà thủ trước máy vi tính xem trực tiếp fan bóng đá Trung Quốc càng là đánh gục ở máy vi tính ngủ. Say như chết mà không tự biết. Trận này một bên hiệu quả quá tốt. So với tất cả thuốc ngủ đều hăng hái. Đối mặt giống như là biển gầm xịt thanh. Đã vô số trào phúng thanh. Manchester United quản lý Alex Ferguson cùng Inter Milan nhân vật chính hai Jose Mourinho hai người. Có thể nói là lã vọng buông cần. Phảng phất không nghe thấy những thanh âm này như thế. Lẳng lặng mà ngồi ở vị trí của mình. Không có bất kỳ thay đổi tâm tư. Vào lúc này, trong sân bóng hai bên cầu thủ áp lực có thể là vô cùng lớn a. Bọn họ đều có chút không chịu nổi những này fan bóng đá xuýt thanh cùng trào phúng âm thanh. Cùng với các bình luận viên trêu chọc, những người này đều muốn thoải mái tay chân điên cuồng làm một vố lớn. Nhưng là hai bên huấn luyện viên đều không có muốn thay đổi ý tứ. Ngồi ở Inter Milan trên ghế giáo luyện Jose Mourinho vào lúc này ngẩng đầu liếc mắt nhìn trách một. Bên một mặt bình tĩnh Alex Ferguson, khẽ cười khổ trong lòng nói. Xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Đúng, vào lúc này kiêu ngạo cuồng nhân ở cùng Alex Ferguson hiệp sĩ so sức kiên trì. Hắn đang chờ đợi Alex Ferguson biến hóa. Như vậy quá mới thật làm ra rất có độ công kích bố trí. Nhưng là, Alex Ferguson làm sao lại không biết Jose Mourinho ý nghĩ. Hai người này nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Ở ngoại hạng Anh hai nhà này hỏa chính là đối thủ một mất một còn. Hiện tại gặp mặt đầu, Alex Ferguson gặp quên Jose Mourinho tính cách, hắn cũng đang đợi. Được rồi, người này đúng là ổn nổi. Hiện trường cổ động viên nhưng là hâu không được. Điên cuồng công kích hai đội bóng. Hận không thể đem hai đội bóng mộ tổ đều cho đào lên. Cuộc tranh tài này đá đến hiện tại thực sự là quá đặc sắc. Đặc sắc đến mọi người đều muốn về nhà đi ngủ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên mắt thấy hai. Bên cầu thủ tựa hồ còn phải tiếp tục như thế hiểu ngầm thi đấu. Hắn không khỏi lại trêu ghẹo nói. Xem ra UEFA là một cái phi thường quyết định sai lầm. Champions League trận chung kết không nên như thế sắp xếp. Như vậy thi đấu quả thực chính là tổn hại châu Âu bóng đá bảng hiệu. Ta kiến nghị, sau đó hết thảy cấp thi đấu trận chung kết đều trực tiếp nên có chút bóng quyết thắng chế. Trực tiếp đến penalty quyết chiến. Lớn như vậy nhà thì sẽ không tẻ nhạt. Sẽ không buồn ngủ. Được rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên càng làm hai đội cho tàn nhẫn mà đùa giỡn một cái. Có điều, những này fan bóng đá cũng là phi thường bán cái tên này món nợ. Dồn dập cuồng đỉnh này châu Âu bóng đá kênh bình luận viên. Cuồng hô, cái tên này nói tới quá đúng rồi. Quả thực là lời lẽ chí lý a. Liền như vậy, hiệp một thi đấu ở hai đội hiểu ngầm bên dưới kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Trên mặt của hắn đều mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Cuộc tranh tài này thổi bay đến quả thực quá ung dung. Căn bản là không cần chạy thế nào động. Cũng không cần làm sao thổi còi. Cuộc so tài này quả thực quá trôi chảy. Trôi chảy đến này trọng tài chính ở hiệp một thi đấu liền thổi không tới 10 thanh tiếu. Cuộc tranh tài này tuyệt đối là này trọng tài chính chủ phạt như thế năm thi đấu tới nay thoải mái. Nhất nửa trận đấu, khiến người ta như vậy buồn ngủ thi đấu cuối cùng kết thúc một hiệp. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên trực tiếp hướng về fan bóng đá nói rằng. Được rồi, kết thúc, đại gia tẩy tẩy ngủ đi. Cái tên này quá làm ác. Hiện trường trung lập cổ động viên bất mãn vô cùng. Dồn dập hướng về phía UEFA quan chức vị trí điên cuồng nộ hô. Trả vé, trả vé, trả vé. Được rồi, các cổ động viên vô cùng bất mãn. Những này UEFA quan chức trên mặt đồng dạng không dễ nhìn. Cuộc tranh tài này bị đá quả thực quá cức chó. Platini sắc mặt tái xanh. Cuộc so tài này là châu Âu câu lạc bộ tối tài nghệ cao thi đấu sao? Chuyện này quả thật quá đáng thẹn. Thật là làm cho người ta hổ thẹn. Vào lúc này, hai đội cổ động viên cũng cảm thấy cuộc tranh tài này quá thằng ngốc kia. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, những người này cũng ngừng chiến tranh. Buồn buồn ngồi ở trong sân bóng. Santiago Bernabeu sân bóng lúc này lại như là không có bất kỳ thi đấu như thế. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ở đây công tác bình luận viên các nhân viên cũng nhàn nhã địa cùng mình đồng hành lao lên hạp đến. Thế nhưng bọn họ tán gẫu nội dung cũng không phải cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này quả thực so với nước sôi còn muốn bình thản. Không hề tư vị, nếu như sớm biết cuối cùng này trận chung kết sẽ là bộ dáng này. Những người này liền không đến. Xem cuộc so tài này. Còn không bằng ở nhà giường trên đầu ôm con dâu đây. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Hai bên cầu thủ trên mặt cũng không có quang. Dồn dập mà đầu. Không dám đi sân bóng thanh cổ động viên. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ không mặt đi đối mặt những này fan bóng đá. Có điều. Trở lại phòng thay đồ sau khi. Hai bên cầu thủ nhưng là được từng người đội bóng huấn luyện viên trưởng tán thưởng. Nói hiệp một thi đấu đại gia bị đá được. Cực kỳ tốt, có điều hiệp hai trận đấu nên có thay đổi. Không thể lại tiếp tục như thế. Nghe được phía trước hai bên cầu thủ đều mặt đỏ không ngớt. Nghe đến phía sau, những người này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hiệp hai trận đấu sẽ không tại đây dạng kéo dài công việc. Trở lại phòng thay đồ Alex Ferguson thực sự là khâm phục Jose Mourinho. Cái tên này dĩ nhiên thật sự nhịn một hiệp đều không có tức giận. Quả thực quá cường hãn. Đồng dạng Jose Mourinho cũng là đối với Alex Ferguson khâm phục không thôi. Ở áp lực lớn như vậy dưới. Lão này vẫn cứ toàn bộ hiệp một không có bất kỳ thay đổi nào. Liền như thế kéo dài công việc tình thế kết thúc. Cái tên này thực sự là có thể chịu người thường không thể nhận a. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút quá khứ phi thường nhanh. Thế nhưng Santiago Bernabeu sân bóng cổ động viên nhưng là không có phản ứng chút nào. Bọn họ cho rằng Manchester United cùng Inter Milan đều sẽ tiếp tục như thế đá xuống đi. Đá mãn 120 phút. Sau đó trực tiếp đá penalty. Vì lẽ đó. Những người này căn bản cũng không có cái gì điên cuồng biểu hiện. Phi thường bình tĩnh, mà hiện trường các bình luận viên nhưng là lạnh nhạt nói một câu hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi. Liền xong việc, cùng dĩ vãng lải nhải không có chút nào như thế. Cuộc tranh tài này chính là hại người a. Có điều, hiệp hai trận đấu trọng tài chính một tiếng còi sau khi. Toàn trường tất cả mọi người ý nghĩ đều thay đổi. Bởi vì hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. Inter Milan liền mãnh liệt như nước thủy triều mà dâng tới Manchester United một hiệp. Đường biên, Mai Công Cao đi tới, trực tiếp bỏ rơi Valencia, xông thẳng hướng về Manchester United vùng cấm. Đây là Mai Công ngày hôm nay lần thứ nhất lướt qua một hiệp. Chính là sự biến hóa này, để toàn trường cổ động viên đều là chấn động. Lẽ nào hiệp 2 trận đấu cùng hiệp 1 thi đấu thật sự không giống nhau sao? Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức đỉnh tới. Tiểu tử này cũng không có liều lĩnh. Thân thể nằm ngang ở Mai Công trước mặt. Không có đưa chân. Trực tiếp bảo vệ nội tuyến. Không cho Mai Công cắt vào bên trong. Mai Công tốc độ rất nhanh. Có một cước sút gôn. Nhưng là đến cuối chuyền vào trong không phải hắn cường hạng. Thường thường hắn chuyền bóng vào trong ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Chớ nói chi là Inter Milan các tiền đạo. Vì lẽ đó, Rafael mới tử thủ nội tuyến. Không cho Mai Công cắt vào bên trong. Mai Công liên tục chân trái và phải má ngoài bát bóng chụp bóng. Thân thể liên tục lay động. Nỗ lực lắc đi hắn Brazil đồng hương. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại đã bước tiến đường biên ngang. Hắn vẫn không có bỏ rơi Rafael. Bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp lên chân truyền vào trong. Không thể không nói một hồi. Này Mai Công truyền vào trong cước pháp xác thực không ra sao. Quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành. Này ngược lại là đem trước cửa Van de Sar cho kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có điều cũng may quả bóng là bay ra đường biên ngang đánh vào một bên trên lưới. Hiện trường cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thở dài. Inter Milan lần này tấn công nhưng là so với hiệp một thi đấu muốn chủ động không biết bao nhiêu lần. À, xem ra Inter Milan là không nhịn được. Bọn họ muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Tuy rằng này bóng không có tiến vào. Thế nhưng hiện trường cổ động viên dồn dập đưa lên tiếng vỗ tay. Vì là Inter Milan thay đổi mà vỗ tay. Mắt thấy lần này tấn công. Mọi người đối với cuộc tranh tài này hiệp 2 trận đấu cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Mà những này bình luận viên tựa hồ cũng tìm tới sự làm thinh. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.